Huyết Vũ Vi Phong, chương 17, vụ án bí ẩn giết nữ sinh hàng loạt 01. Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi không thể để ngài làm như vậy. Dưới màn mưa như chút, Đường Vũ Tân bị người đàn ông áo đen ép vào góc tường, đối mặt với câu hỏi của ông ta, cô chỉ một mực lắc đầu nói xin lỗi. Đến tột cùng cô biết được bao nhiêu? Người áo đen bóp cổ Đường Vũ Tân, dùng sức sơ sơ. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Vũ Tân chỉ nói duy nhất một câu xin lỗi. Nói đi, người áo đen nhấc bổng Đường Vũ Tân lên. Xin lỗi, Đường Vũ Tân bị nghẹn không nói ra lời. Chỉ nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Nói đi, rốt cuộc cô biết bao nhiêu, rốt cuộc cô là ai? Khụ khụ, xin lỗi, tôi không thể nói với ngài. Đã như vậy, trong bóng tối, người áo đen há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, ông ta nhìn. Thấy gương mặt tái nhợt của Đường Vũ Tân thì hơi dừng lại một chút kế. Đó nhè cổ Đường Vũ Tân mà cắn. Không, đột nhiên, Đường Vũ Tân giãy giụa ngồi dậy, thì ra là mơ. Đường Vũ Tân thở ra thật lâu. Cô à, cô không thể ngồi dậy được. Vừa ngồi dậy Đường Vũ Tân đã bị ấn xuống đột ngột, nằm xuống một chỗ mềm mại. Đường Vũ Tân tỉnh táo lại bắt đầu quan sát xung quanh, tường trắng, trần nhà màu trắng, quần áo cũng trắng. Đây là, bệnh viện, đúng thế cô à, một y tá đo nhiệt độ cho cô. Còn sốt nhẹ tạm thời cô không thể hoạt động, trước tiên phải truyền xong chai glucose này mới được. Tôi làm sao thế, cô ngất cách nhà Nam Quan Úc không xa, xảy ra chuyện gì sao? Đường Vũ Tân nghe tiếng nói nhìn ra cửa chỉ thấy trưởng phòng Giang từ ngoài đi vào. Là ngài đưa tôi đến bệnh viện, đúng tôi vừa vặn đi qua. Sao cô lại ngất ở chỗ đó? Tôi, đột nhiên Đường Vũ Tân không biết nói gì. Mà hành, vì lần này của Đường Vũ Tân đã làm khơi dậy hoài nghi vốn buông xuống. Của Giang Chun Âu, chẳng lẽ lần này lại trùng hợp nữa? Giang Chun Âu tính, nghe Đường Vũ Tân giải thích, trưởng, phòng Giang, tôi muốn chúng ta đề nghị tái thẩm, cho nên, cho chúng tôi. Một thời gian được không? Thình lình Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt khẩn, cầu, tái thẩm, cô nói vụ án Giang Si Chun sao? Đúng, nên, công tố Đường, tôi cho rằng, dù cô nắm được một số tình huống nào đó cô cũng không thể đi tìm Nam Quan Úc trong tình trạng này được. Giang Chun Âu, đột nhiên có cảm giác bất lực trước phản ứng của Đường Vũ Tân. Gì cơ, bây giờ cô đang là bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Bác sĩ, nói cô bị tụt đường huyết, họ nhìn thấy vết thương trên tay cô rồi. Lúc đó chắc không có nhóm máu phù hợp nên không tiến hành truyền máu chỉ là xử lý tạm thời mà cô mất máu cũng không nhiều lắm, nhưng kiểu gì thì cũng là mất máu, giờ đường huyết của cô hơi thấp một chứng bệnh không? Nặng mà cũng không nhẹ đâu, lúc đó bác sĩ cũng không có nói tôi cần phải truyền máu mà. Đường Vũ Tân chỉ nhớ lần trước băng bó xong bác sĩ liền cho cô về. Chuyện gì giản lược được thì giản lược không phải sao? Giang Chun Âu cười cười, hiện tượng như vậy bây giờ phổ biến lắm. Trưởng phòng Giang, sao thế, xin lỗi. Không, cần xin lỗi tôi, loại vụ án như vậy rất nhiều, không cần để ý quá. Nghe Đường Vũ Tân nói thế mắt trưởng phòng Giang lạnh đi, cái này có tính là một kiểu ám hiệu không? Nhưng, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ định tội mới thôi, sẽ thẩm án lại lần nữa. Thẩm phán Nam Quan Úc có quan hệ với bị cáo thế nên, xin trưởng phòng Giang cho chúng tôi trình tư liệu lên cấp trên, một khi tìm được chứng cứ quyết định sẽ lật lại vụ án lần nữa, có thể định tội cả bốn người. Gocchuyenaudio.com. Vậy nên, trưởng phòng Giang ngài tuyệt đối không nên nóng này. Kỳ thật Đường Vũ Tân muốn nói nhất là câu này. Hai, nếu giống như cô nói thì tốt rồi. Trưởng phòng Giang thình lình cảm thán. Tôi nói gì? Đường Vũ Tân mờ mịt. Cô từng nói nếu như không phải là người thì tốt, lúc đó tôi còn chưa hiểu giờ. Nhìn cô thế này, đột nhiên hiểu rồi. Trưởng phòng Giang đã hiểu ra, nếu đều không phải là con người thì làm gì có hiểu chuyện như thế? Đường Vũ Tân cười với Giang Chun Âu. Cảm ơn ngài, đại thúc, tôi, phải đi về rồi, một mình cô, không sao chứ, lúc tôi đưa cô đến đây, xem, điện thoại của cô trừ đồng nghiệp ra chẳng có số người nhà nào cả. Tôi là, trẻ mồ côi mà, lấy thân phận mồ côi đến thế giới này dễ gì có được ra. Đình, ông trời có lẽ cảm thấy tôi không cần nhiều như vậy nên dẫn bọn họ đi rồi. Đường Vũ Tân cười đến cô quạnh, khuya lắm rồi, trưởng phòng, Giang cũng nên về nhà thôi, một mình tôi không sao cả. Vậy được tôi đi đây. Trưởng phòng Giang vỗ vai Đường Vũ Tân khích lệ, sau đó đi ra ngoài. Đối với Đường Vũ Tân, không thể nghi ngờ là Giang Chun Âu rất mâu thuẫn. Trực giác mách bảo với ông cô gái này nhất định biết điều gì đó nhưng ông lại không thể đối xử với Đường Vũ Tân như những kẻ xấu xa bại hoại khác. Cắn một phát là xong, bởi vì Đường Vũ Tân là một cô gái tốt bụng khiến Người ta đau lòng, học sinh năm thứ ba trường nữ cơm song Âu Han Win, lúc ra khỏi trường thì bị xe tông. Anh đến đây làm gì? Công Tố Min nhìn Giang Chun Âu không biết từ chỗ nào chui ra, thắc mắc. Vì sao lại cư xử với tôi như thế hả? Trưởng phòng Giang còn chưa trả lời câu hỏi của Công Tố Min, sự chú ý của hai người đều bị tiếng cô gái ầm ĩ thu hút. Không, phải cô ở hiện trường sao? Hơn nữa, lúc đó cô còn ở trong xe chúng tôi. Muốn điều tra cô, cảnh sát Hoang đang lượn quanh cô gái kia, nãy giờ không phải đã nói với anh rồi sao, tôi cũng là người bị hại, ôi trời cô thật là làm tôi hết nói nổi, không phải tôi nói với anh rồi sao, là cô bé này đột ngột lao ra đụng vào xe tôi, thật là bực mình mà. Thế nên trước tiên lấy lời khai đã, đi lấy lời khai thôi mà, bọn tôi cũng làm, theo thông lệ thôi, làm phiền phối hợp một chút. Tiếp đó Hoang Sun Bum mặc kệ quý cô kia vùng vẫy kiểu gì, thô bạo đẩy người vào xe cảnh sát. Thả cô, ta ra đi, Công Tố Min vừa đi tới giữ cánh cửa xe sắp khép lại. Xe đạp, đổ dốc xuống thì có tăng tốc quả thật là tự đụng vào. Ôi, thật là, Công Tố Min à, cảnh sát Hoang gật đầu với trưởng phòng Giang, hạ giọng nói với Công Tố Min, tôi đang diễn trò mà. Diễn, Công Tố Min hỏi lại, người, chết là con gái độc nhất của cảnh sát trưởng Âu Myung Úc, ông ấy hy. Vọng chúng ta đích thân điều tra vụ này, cảnh sát Hoang trưng bộ mặt. Nịnh hót ra, nếu không muốn làm cũng không sao. Trưởng phòng Giang thức thời chen vào một câu. Sao lại không muốn làm? Sao có khả năng đó chứ? Hoang Sun Bum nháy mắt hoảng. Hốt, chỗ này giao cho bọn tôi là được, Công Tố Giang về nghỉ ngơi đi. Nếu chỉ là sự cố giao thông bình thường, vậy không cần phải để chúng ta điều tra. Công Tố Min đứng một bên phát biểu. Sao không có lý do? Đương nhiên là có lý do. Hoang Sun Bum kích động rồi, cơ hội thăng chức khó kiếm đó. Sao không làm chứ, Công Tố Min chỗ này, Yu Jung In đang kiểm tra xe đạp đột nhiên phát hiện manh mối, gọi mọi người đi qua. Sao thế, phanh xe bị cắt rồi, tôi nói mà, là cố ý giết người đấy. Cảnh sát Hoang lập tức lấy lại tinh thần, nhưng, góc chuyện audio.com, sao tôi cảm giác giống như trò đùa ác của trẻ con nhiều hơn. Yu Jung In đưa ra nhận xét của mình, tôi thấy, không bằng giao cho cảnh sát. Đi, sao cả Công Tố Yu cũng thế chứ, không phải đã nói là con gái của cảnh sát trưởng rồi sao? Có thể làm cách khác không? Vì thế càng không có lý do để chúng ta điều tra. Công Tố Min đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy thì được, hai vị công tố viên đều có cùng cách nghĩ, vậy thì để tôi đi nói. Là được, kỳ thật trưởng phòng Giang cũng tán thành giao chuyện này cho. Cảnh sát dù sao cũng là việc thuộc sở giao thông. À, trưởng phòng Giang, Hoang Sun Bum nhìn bóng lưng trưởng phòng Giang. Hoảng hốt nói với hai người không muốn làm công tố viên nữa. Sao, nếu lần này làm thật đẹp nói không chừng có thể thăng chức đó. Công Tố Min, giúp lần này đi nhé. Cảnh sát Hoang tiếp tục năn nỉ. Á, nói chưa xong, cách đó không xa vang lên tiếng thét kinh sợ của một cô bé. Đám, người Công Tố Min vừa nghe tức tốc chạy tới chỗ phát ra tiếng la, phát. Hiện một cô bé rơi xuống lầu chết, Công Tố Min hoảng hốt chạy lên kiểm. Cha mạch đập phát hiện đã muộn rồi, cô bé đó đã chết ngay tại chỗ. Mọi người ngẩng đầu nhìn, phát hiện có một cô bé nhìn xuống. Á, là Winzo, bên cạnh có người thét lên, nhìn kìa, rõ ràng là Winzo mà. Sao có thể, người đã chết 2 năm rồi, sao có thể xuất hiện ở phòng học đó được? Em nói cái gì, người đã chết, cảnh sát Hoang lập tức bắt lấy điểm mấu chốt, giờ thì hay rồi, không có lý do đi về rồi. Công Tố Min lộ ra vẻ mặt khó mà tưởng tượng. Xem ra, vụ án này phức tạp đấy, một khi sắp xếp xong lập tức về báo cáo nhé. Giang Chun Âu nói với Công Tố Min xong liền xoay người bỏ đi, ông còn. Phải đi ứng phó với Âu Myung Úc bọn họ, ôi, trời, bể nát hết rồi. Cảnh sát Hoang nhặt điện thoại của Âu Han Bin, lên nhìn, sau đó hỏi Jong Man, có thể phục hồi lại không? Không được cũng phải được thôi, tuy Choi Jong Man nói thế nhưng ánh mắt tự tin ai cũng nhìn ra được. Vậy bên này bọn tôi cũng chuẩn bị tiến hành. Cảnh sát Hoang đi đến cạnh Công Tố Min, chờ Công Tố Min ra chỉ thị. Trước tiên anh phụ trách vụ án Âu Han Win đi, Công Tố Yu phụ trách vụ Kang Chê Eun. Chờ một chút, vậy kẻ tình nghi số 1 trong vụ án của Công Tố Yu là ma sao? Cảnh sát Hoang nghi hoặc, ôi chao, lúc này thật là nhớ Công Tố Đường. Rốt cuộc cô ấy chạy đi đâu chứ? Điện thoại không mở, trong nhà cũng không có ai nghe, bởi vì bệnh viện không cho phép tôi mở máy. Bọn họ nói tôi cần tĩnh dưỡng. Đường Vũ Tân đột nhiên cất giọng âm u, á, cảnh sát Hoang bị Đường Vũ Tân làm hết hồn. Ngày hôm đó đến giờ cô đi đâu vậy? Min Tae Yoon có chút quan tâm hỏi. Bệnh viện, Công Tố Đường bị bệnh sao? Choi Jong Man lo lắng. Không phải bệnh nặng gì, hạ đường huyết mà thôi. Ồ, chẳng trách vừa mới đó đã chạy không thấy tăm hơi đâu, không thoải mái. Thì phải đi khám bác sĩ kịp thời. Cảnh sát Hoang hiểu ra gục gặp đầu. Tôi vừa nghe nói vụ án lần này có liên quan đến ma. Đường Vũ Tân lộ vẻ hứng thú. Mặc kệ, là ma hay là gì, rõ ràng có người đang làm trò quỷ tôi lại không nhìn. Thấy, giờ phút này đầu óc Min Tae-yoon vẫn mờ mịt. À, đúng rồi, công tố Min. Nói đến đó Choi Jong-man lôi mẫu máu từ trong túi ra đưa cho công tố Min. Đây là mẫu máu của Oh Han-bin. Nhưng vì sao cần mẫu máu ở hiện trường chứ? Min Tae-yoon nhìn cảnh sát Hoang, khóe môi hơi nhướng lên. Cảnh sát Hoang thu, được tín hiệu khoác vai Choi Jong-man lôi cậu bé đi giải thích cái gì? Góc chuyện audio.com, gọi là chim én chim sẻ sao biết chí lớn của chim hồng, chim hộc. 6. Min Tae-yoon tính nhét mẫu máu vào túi lại nhớ ra Đường Vũ Tân còn đứng bên cạnh, anh quay đầu nhìn phát hiện Đường Vũ Tân nhìn lọ đựng máu, đôi mắt co. Giật, công tố Đường không đi điều tra sao? Đường Vũ Tân không trả lời câu hỏi của công tố Min, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Min Tae-yoon đã quá rành chiêu này của cô, tảng lờ như không có chuyện gì quay người bỏ đi. À, đám y tá bệnh viện kia sao cứ bắt cô kiểm tra toàn thân mới chịu thả. Cô ra, con mẹ nó, bà đây đến sớm một bước thì đã chặn được mẫu máu từ tay Jong-man rồi à. 6. Nguyên văn câu thành ngữ này là Yan Que An Chư Hong Gu Chư, Yến Tước An Chi Hồng Hộc Chí. Chim hồng chim hộc là loài chim bay tít trên trời cao, ví với người có chí hướng tư tưởng cao siêu, cách chương.